Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nửa bước đại đạo rời đi nhân quả. Mạnh Huyền trở về đạo tràng sau đó, đem ở dương mi trên người chém xuống 1/3 hỗn độn không tâm dương liễu loại cây đến rồi đài. Đạo Thánh Điện bên trong, dương mi cũng là hỗn độn linh căn. Bất quá Mạnh Huyền chém xuống bất quá 1/3, cho nên trồng ra hỗn độn không tâm dương liễu bất quá là đỉnh cấp hỗn độn linh căn. Không cách nào cùng dương mi bản thể so sánh với, bất quá dù sao cũng cường hơn là không có nhiều. Sau đó Mạnh Huyền đem giành được không gian chi trưởng cùng thời gian la bàn để vào hỗn độn đỉnh bên trong. Hao phí một ít thời gian. Đem hai kiện linh bảo theo thời gian la bàn dáng vẻ dung hợp luyện chế với nhau, trở thành thời không la bàn, có thể nói là cực phẩm hỗn độn linh bảo trong đỉnh điểm. Không thể so Mạnh Huyền phía trước luyện chế cái kia 4 cái kém. Sau đó luyện hóa thời không la bàn, Mạnh Huyền cũng là bế quan tu luyện hỗn độn trong ma thần. Ở kiến thức hỗn độn tàn khốc cũng bắt đầu rồi bế quan. Đồng thời phát thệ, muốn cho những cái này khinh thường chính mình chí tôn ma thần đẹp. Hỗn độn bên trong bất kể năm, đảo mắt không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Hỗn độn là thật bất kể năm, không cảm giác thời gian trôi qua. Hồng Hoang tuy là cũng là bất kể năm, thế nhưng đây chỉ là hình dung thời gian không bao nhiêu tiền. Thời gian đều đè nguyên hội, lượng kiếp coi, Mạnh Huyền kết thúc tu luyện. Hiện tại Mạnh Huyền đã là nửa bước đại đạo tu vi, cùng bàn cổ lúc khai thiên tu vi giống nhau, 3000 đại đạo đều tìm hiểu, không nói toàn bộ tinh thông, thế nhưng đều sẽ một điểm, nhất là vận mệnh, thời gian, không gian, nhân quả, hủy diệt còn có lực chi đại đạo đều đã hiểu được. Hết thảy chí bảo cũng hoàn toàn luyện hóa. Hỗn độn chí bảo uy lực cũng có thể hoàn toàn phát huy được. Hiện tại, coi như không có vận mệnh phân thân, Mạnh Huyền cũng có thể vượt qua khai thiên đại kiếp, cùng đại lộ kết nhân quả. Hiện tại bàn cổ cũng chính là mới vừa vào hỗn độn cảnh không lâu sau. Đến khi bàn cổ tiến nhập nửa bước đại đạo sau đó, tích lũy khẳng định không bằng Mạnh Huyền, cộng thêm hộ thân chí bảo cũng chiếm ưu thế. Một mình đấu đánh giết bàn cổ không nói chơi. Bất quá, Mạnh Huyền sẽ không như vậy làm. Giống như phía trước nghĩ tới giống nhau. Đại đạo chí công, Mạnh Huyền nếu như vậy đi hoàn lại đại đạo nhân quả, phòng trừng không thể so với bàn cổ hạ tràng tốt hơn chỗ nào. Lấy Mạnh Huyền phòng trừng, đến lúc đó có thể là đại đạo làm cho Mạnh Huyền ngăn cản khai thiên. Sau đó 3000 ma thần cam đoan bàn cổ khai thiên. Khi đó có thể là chính mình một người đối kháng bao quát bàn cổ 3000 ma thần. Mạnh Huyền đương nhiên sẽ không ngốc đến làm như vậy, bởi vì coi như là giết bàn cổ, mình cũng biết thụ thương. Cùng cảnh giới, chí bảo không kém nhiều dưới tình huống, mình muốn không bị thương giết chết bàn cổ đó là không có khả năng. Nếu như hơn nữa 3000 ma thần liền là của mình tích lũy cường đại tới đâu cũng chắc chắn thất bại. 3000 ma thần cũng không phải ngồi không, tự có vận mệnh cái kia tấm mộc, còn dùng cùng bàn cổ đi liều mạng, chính mình cũng không phải ngốc bức. Đột nhiên Mạnh Huyền trong lòng hơi động, vận mệnh muốn đột phá hỗn độn cảnh, cho dù là Mạnh Huyền cũng là một trận kích động, điều này đại biểu Mạnh Huyền mưu hoa, đã là đến rồi một bước cuối cùng. Cho dù Mạnh Huyền nửa bước đại đạo tu vi, cũng là một trận kích động. Vận mệnh bế quan chi địa, tại lần trước bị vây công chiến bại sau đó, vận mệnh lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ở hôm nay rốt cuộc phải tiến nhập hỗn độn cảnh. Chỉ nghe một tiếng phá ngoặc kép, hỗn độn cảnh bình chướng rốt cục bị phá ra. Bất quá còn không có cảm nhận được hỗn độn cảnh cường đại, trước người không gian nghiền nát, vận mệnh trường hà đột nhiên hiển hóa ra ngoài, một đạo mang theo khí tức thần bí chuỗi nhân quả, từ vận mệnh trường hà bên trong bay ra, nhanh chóng liên tiếp trên người mình. Vận mệnh phản ứng kịp, vừa muốn xuất thủ, kết quả vận mệnh Trường Hà tiêu thất, phá toái không gian lần nữa chữa trị, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Tất cả đều phát sinh cực nhanh, vận mệnh hỗn độn cảnh tu vi, đều không có phản ứng kịp. Việc này tuyệt không đơn giản, vận mệnh lập tức tra xét toàn thân, kết quả chẳng có cái gì cả tra xét đi ra, giống như là không có gì cả phát sinh giống nhau. Vận mệnh tra xét không phải xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ đành buông, tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Ở bên kia Mệnh Huyền thở ra một hơi dài, hoàn thành, Mệnh Huyền rõ ràng cảm giác được bất đồng. Cảm giác mình hiện tại một mảnh ung dung, xuyên việt hỗn độn vô số năm, đại đạo cảnh đã vào cửa. Mệnh Huyền cảm giác được, nửa bước đại đạo đến lớn đạo cản trở đã không tồn tại. Mệnh Huyền không có tiếp tục tu luyện, mà là dự định ở du lịch một lần hỗn độn, vững chắc một cái tâm tình, sau đó bế quan toàn lực trùng kích đại đạo cảnh, đi ra đại trận, hỗn độn vẫn là như cũ. Nhất thành bất biến, Mệnh Huyền nhìn không có một tia nhan sắc hỗn độn, thật chờ mong hồng hoang đã tới. Hiện tại cái này hỗn độn, Mệnh Huyền đã xem ói ra. Hiện tại Mệnh Huyền vô cùng chờ mong nhiều màu sắc hồng hoang thế giới. Bất quá cũng sắp, không sai biệt lắm chờ mình chứng đạo sau đó. Bàn cổ cũng muốn khai thiên đi, tìm kiếm một cái hỗn độn linh căn a. Ở hỗn độn bên trong hỗn độn linh căn cũng ít khi thấy. Phẩm cấp cao nhất chính là hỗn độn thanh liên, tức là linh căn cũng là hỗn độn chí bảo. Thứ nhì chính là bản thể là linh căn hỗn độn ma thần. Còn có chính mình tìm được hỗn độn ngộ đạo trà thủ. Hỗn độn bên trong hỗn độn linh căn quá ít, so với hỗn độn linh bảo mà nói thật to không bằng. Phía trước Mệnh Huyền ở hỗn độn bên trong cũng chỉ tìm được một gốc cây hỗn độn ngộ đạo trà thủ. Đi vô số năm, Mệnh Huyền linh bảo đến là tìm được vài món. Thế nhưng hỗn độn chỉ có một gốc cây đỉnh cấp hỗn độn linh căn hỗn độn quả nho căn. Linh bảo có một cái cực phẩm hỗn độn linh bảo, hỗn độn 3000 ma thần đồ, mặt trên ghi lại 3000 ma thần tướng mạo, có thể triệu hoán 3000 ma thần hóa thân đối địch. Ở cực phẩm hỗn độn linh bảo bên trong, năng lực của nó cũng coi là không tệ. Mệnh Huyền sau khi luyện hóa, đọng ở đại đạo thánh điện chính điện, coi như vật kỷ niệm. Dù sao về sau hỗn độn ma thần đều bỏ mình, phòng trừng về sau chỉ có chính mình mới có thể gọi là hỗn độn ma thần. Đáng nhắc tới chính là trong bản vẽ vận mệnh ma thần cũng không phải là vận mệnh, mà là Mệnh Huyền bản thân. Nếu như người khác đạt được có thể sẽ cực kỳ kinh ngạc a. Mệnh Huyền lần này chính là vì hỗn độn linh căn, kết quả là một cái Mệnh Huyền đương nhiên không hài lòng. Bất quá đây là Mệnh Huyền không có thôi diễn duyên cớ. Nếu không, Mệnh Huyền tu vi đã sớm toàn bộ tìm được rồi. Kết quả thu hoạch ít như vậy, Mệnh Huyền cũng không chậm tìm. Bắt đầu thôi diễn, từ nay về sau, Mệnh Huyền bắt đầu rồi đầy hỗn độn xuyên toa. Không biết qua bao lâu mới thu tập được. Hỗn độn quá lớn, vô biên vô hạn, nếu có đại đạo cảnh tu vi, muốn đi nơi nào đều là trong nháy mắt, xem ra phải nhanh lên một chút đột phá đại lộ. Mệnh Huyền trở lại đạo tràng sau đó, kiểm tra một hồi thu hoạch, cực phẩm hỗn độn linh căn chiếm được 2 cây, theo thứ tự là hỗn độn tử trúc, hỗn độn tử tinh bàn đào. Những thứ khác đỉnh cấp hỗn độn linh căn liền tương đối nhiều. Cái gì hỗn độn blueberry cây, hỗn độn cây táo, hỗn độn ba tiêu thụ chờ, các loại, hơn 10 bụi cây, những thứ khác thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm vậy tương đối nhiều. Tổng cộng hơn 500 bụi cây, Mệnh Huyền toàn bộ thu vào đại đạo thánh điện trong hỗn độn linh quả trong vườn. Nơi này là chuyên môn trồng trọt hỗn độn linh căn, bên trong sở hữu nồng nặc hỗn độn linh khí. Hơn nữa đại đạo thánh điện cùng hỗn độn châu giống nhau đều có thể chính mình sản sinh hỗn độn linh